Địa ngục chi ngược, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày kế tiếp trôi qua dường như bình tĩnh mỗi ngày lúc trở về, Đông Phương đều đã từ trong một góc nào đó chui ra đón tiếp Triều Miêu ngày càng nhu thuận, khiến Khoa Lạc Đặc phi thường cao hứng. Sách lược chinh phục lòng người tựa hồ đã có hiệu quả. Bất quá một đêm này, Khoa Lạc Đặc lại mặt âm trầm trở về. Nghe thấy thanh âm cửa phòng bị đẩy ra, Đông Phương vui sướng mà từ trong phòng chạy ra. Khoa Lạc Đặc nghe tiếng rung động của chân dẫm lên sàn nhà, Đông Phương hưng phấn kêu lên, nhưng khi nhìn rõ ràng vẻ mặt của Khoa Lạc Đặc lại dừng động tác. Hắn dừng cước bộ đi tới bên người Khoa Lạc Đặc điều tra. Làm sao vậy, ngươi mất hứng sao, ngươi cho rằng ta hẳn là cao hứng. Đông Phương vô tội mà nhìn hắn, ta làm sai chuyện gì rồi sao, lại chọc cho ngươi tức giận sao. Đông Phương, Khoa Lạc Đặc nhìn chằm chằm Đông Phương, tầm mắt sắc bén nhìn xuống khuôn mặt bình thản. Y hít sâu một hơi, tận lực tỉnh táo mà kể rõ. Hôm nay có một chuỗi vòng cổ bị mất, chuỗi vòng cổ này trước đó không lâu xuất hiện trên bản công báo đấu giá, tân chủ của nó bí mật giá cao mua nó nhưng sau đó vật lại không cánh mà bay. Không muốn nói cho ta biết ngươi đối với vật này không chút nào chú ý, y đe dọa. Hai tròng mắt đen nhánh của Đông Phương vòng vo mấy vòng, dưới ánh mắt lạnh như băng của Khoa Lạc Đặc cúi đầu. Nhưng là, Đông Phương xoa xoa tay, nhẹ nhàng nói. Đó là vòng cổ của phu nhân, Đông Phương, hơn nữa, Khoa Lạc Đặc đã nói đem vòng cổ cho ta, nhưng là lại để người khác mua đi. Đông Phương ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt bi thương. Khoa Lạc Đặc làm cho mình tỉnh táo, y nghiêm túc mà nhìn Đông Phương. Đúng vậy, ta nói rồi, nhưng là tình huống có biến, chúng ta không có cách xử lý. Ngươi biết ngươi trộm của người nào không? Đông Phương nhẹ nhàng mà gật đầu. Đại khái biết, đại khái, Khoa Lạc Đặc tức giận mà cười khổ. Tứ đại gia tộc chúng ta đã cùng hai nhà trong đó khai chiến từ trước. Mà ngươi cư nhiên lúc này lại muốn chết đem một nhà khác đang vẫn ở vị trí bảo trì trung lập mà đắc tội. Ngươi điên rồi sao? Y bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình nhỏ nhắn của Đông Phương lập tức chấn động một chút. Tức giận mà trừng mắt nhìn Đông Phương trong chốc lát, Khoa Lạc Đặc trầm giọng hạ lệnh. Lập tức đem vòng cổ lấy ra, ta muốn đưa trở về, hơn nữa ta muốn gặp gia tộc nọ xin lỗi. Đông Phương cúi đầu, không có lên tiếng. Đông Phương, có nghe thấy không? Đem vòng cổ lấy ra. Nhưng là, Khoa Lạc Đặc xúc động mà khoát tay. Bây giờ không phải là lúc giả bộ dáng đáng thương, ta đối với ngươi rất dung túng rồi, lá gan của ngươi cũng rất lớn. Lập tức đem vòng cổ lấy ra, chuyện lần này chấm dứt, tái cùng ngươi tính. Không, cái gì? Khoa Lạc Đặc bị Đông Phương đột ngột trả lời mà tức giận đến thay đổi sắc mặt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không, Đông Phương giơ lên khuôn mặt tinh xảo, quật cường mà đối mặt Khoa Lạc Đặc. Đó là vòng cổ ta lấy cho phu nhân, ta không để vật đó cho người phụ nữ khác. Không nên quá phận, Đông Phương. Ngữ khí Khoa Lạc Đặc không thể ẩn chứa một chút tức giận. Ta không đem vòng cổ cấp cho nữ nhân đó. Ánh mắt Đông Phương giống như con mèo nhỏ đang bị bỏ đói đang đối phó với ý đồ cướp đi cá nhỏ trong miệng của nó. Khoa Lạc Đặc có phải hay không thích nữ nhân đó rồi? Khoa Lạc Đặc cơ hồ cách mỗi một ngày đều đi gặp nữ nhân đó. Đông Phương chán ghét nàng. Hỗn trướng, Khoa Lạc Đặc giống giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cư nhiên theo dõi ta, chấm, bất quá là ngẫu nhiên, không cho nói xạo. Khoa Lạc Đặc đầu vô cùng đau đớn, y day day đầu, giống như một con sư tử bị chọc tức mà muốn bất tỉnh. Không đúng, vấn đề hỗn tạp lên rồi, đáng chết. Khoa Lạc Đặc tại đại sảnh đi hai vòng, một lần nữa trở lại trước mặt Đông Phương. Đem vòng cổ giao ra đây, nhanh lên một chút, ta không phải nói giỡn, nhanh lên một chút. Y nghiêm túc đối với Đông Phương cường điệu, Đông Phương quật cường mà ngang cổ, vòng cổ này đối với ta cũng rất trọng yếu. Khoa Lạc Đặc gật đầu, được rồi, xem ra ta thật sự đối với ngươi quá tốt, cho ngươi quên mất bổn phận của mình rồi. Thân thủ của y đột nhiên bắt được bả vai của Đông Phương. Nhưng thân thể của Đông Phương đã khôi phục, muốn bắt hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn linh hoạt mà vọt đến một bên, nhảy đến trên thềm cửa sổ, bảo trì tư thế khom lưng, tùy thời có thể từ cửa sổ nhảy đi. Lửa giận của Khoa Lạc Đặc cơ hồ bị hoàn toàn châm lên. Đông Phương, nếu ngươi rời đi, vĩnh viễn không nên trở về. Phẫn nộ mãnh liệt hạ xuống, từ hàm răng thoát ra âm thanh lạnh lùng khiến cho trái tim người ta băng giá. Đông Phương ở trên cửa sổ run lên, hai tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú thật sâu vào Khoa Lạc Đặc. Vĩnh viễn không trở lại, vĩnh viễn cũng không quan tâm tới ta. Chấm, Khoa Lạc Đặc hướng về phía trước từng bước, Đông Phương hơi chút giật giật trên mặt lộ ra ánh mắt dãy rủa. Bắt được cơ hội, Khoa Lạc Đặc nhanh chóng tiến lên, đem Đông Phương từ cửa sổ xuống. Ô, bả vai đụng vào sàn nhà lạnh như băng. Giây tiếp theo, Khoa Lạc Đạc ôm lấy Đông Phương, một cước đá văng cánh cửa phòng ngủ, đem Đông Phương ném tới trên giường. Cách Chương.